Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2231, chương 2233. Ta cũng tới gom góp tham gia náo nhiệt. Dùng thần thằng hồ làm trung tâm xuất hiện quái vật, bề ngoài hình thoạt nhìn hết sức dọa người, nhưng kỳ thật cá thể lực lượng cũng không tính mạnh, ít nhất cùng phi long là không so được. Chúng nó đại khái tương đương với trung cấp servant, bất quá lại là trung cấp servant bên trong gần phía trước tồn tại. Cách thượng cấp servant đã không xa, bình thường attack make có lẽ không phải đối thủ của bọn nó. Nhưng đối với thực lực kiên cường attack make tới nói, một hơi đối phó số nhiều loại quái vật này, hẳn không phải là việc khó. Nhưng mà, làm dạng này quái vật không hề chỉ có hai. Ba cái, mà là như là châu chấu một dạng phô thiên cái địa thời điểm. Cái kia chính là một cái đại tai nạn, này chút phong xà liền là dùng số lượng thủ thắng quái vật. Bây giờ đã dùng thần thằng hồ làm trung tâm, giải đến phương viên mười mấy cây số bên trong chỗ có địa phương. Lại giã tính mười phần, cũng hoặc là nói là phi thường hung bạo, cơ hồ gặp người liền công kích. Phối hợp bọn chúng số lượng, đơn giản tựa như là ma giáp trùng đại quân quá cảnh một dạng. Tương đương đáng sợ, may mắn, vùng này đều là không người trong núi địa khu. Lại lực lượng phòng vệ đã phong tỏa con đường. Lion King Organization cũng là ở chung quanh bày ra kết giới, ngăn trở phong xà đại quân mở rộng. Bằng không, chàng tai nạn này đem sẽ tạo thành phi thường kinh người thương vong. Hiện tại, phong xà đại quân ngay tại mười mấy cây số phạm vi bên trong núi bừa bãi tàn phá. Thỏa thích phát tiết chính mình hung bạo tính, Rama cùng Yukina đồng dạng bị số lớn phong xà bầy tập kích. Vừa mới chế phục ba đầu đen kịt phi long, số lớn phong xà bầy tựa như để mắt tới con mồi thú dữ, trực tiếp đánh tới. Ngoặc kép, Yukina cầm trong tay Snowdrift Whoop, chuẩn bị nghênh kích, bất quá, tình thế rõ ràng là gây bất lợi cho Yukina. Suốt Salmon mặc dù là phi thường ưu tú đối ma tộc chuyên gia, nhưng năng lực của các nàng kỳ thật cũng không thích hợp quần chiến, càng thích hợp một đối người chiến. Tại đối thủ có hạn dưới tình huống, dựa vào linh thị, dự đoán tương lai, lại dựa vào thể năng cường hóa chú tăng lên thân thể năng lực, thể hiện ra không thể địch nổi đối chiến kỹ xảo. Đó mới là suốt Salmon am hiểu lĩnh vực. Một khi kẻ địch quá nhiều, cái kia Shamanic War Dancer không thể nghi ngờ mới là càng phái đến lên công dụng attack make. Mặc kệ là cự ly xa chú thuật pháo kích vẫn là thức thần công kích chú đều có thể rất tốt đối phó số nhiều kẻ địch. Cho nên, so với cá thể năng lực cường hãn phi long, quần thể năng lực tác chiến khá mạnh phong xà không thể nghi ngờ càng có thể uy hiếp được Yukina. Đương nhiên, đây đối với một người khác tới nói, liền không có ý nghĩa gì. Nắng mạc, tát chói, đát hắn nhiệt đế tỷ dược, tát chói, theo. Hỏa ối chú văn bị ngâm tụng, mênh mông hỏa khí bị tỉnh lại, hóa thành liệt diễm, tại trên đường cái quét sạch mà ra. Bành, nổ tung tiếng vang bên trong, hỏa diễm như sóng, một bên tuôn hướng chung quanh, một bên tương nghênh diện kéo tới bầy quái vật nuốt mất. Liệt diễm cứ như vậy đốt lên, lại hết sức không thể tưởng tượng nổi không có cháy hỏng con đường, càng không có điểm lửa chung quanh cây cối, hoàn toàn không có dẫn tới hỏa hoạn. Giống như là ảo giác một dạng, phảng phất một điểm nhiệt lượng đều không mang theo. Có thể là bị dạng này liệt diễm nuốt mất phong xà nhóm lại là từng cái đều giống như dập lửa bươm bướm một dạng, trong nháy mắt bị nhen lửa. Phong xà nhóm phát ra tiếng kêu quái dị, tại hỏa diễm tại từ từ bị thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cho bụi. Rama lúc này mới ngừng vịnh sướng chú văn. Đối mặt mũi tràn đầy giật mình, Yukina mỉm cười. Không có cái kia dị cảnh ăn mòn, loại trình độ này đối thủ vô luận tới nhiều ít đều không dùng. Cái này cũng nói cho Rama một cái tình báo. Cái kia chính là, những quái vật này, có lẽ cùng cái kia điều khiển đen kịt phi long cùng dị cảnh ăn mòn phía sau màn hắc thủ không có quan hệ gì, chỉ sợ những quái vật này không phải người làm tính dẫn dắt tập kích, mà là thần thằng hồ bên trong phong ấn xảy ra vấn đề gì về sau sinh ra ảnh hưởng. Rama gọi tôi lại, khí, một bên nhường hỏa khí biến mất, một bên nhìn chằm chằm những cái kia phát hiện bên này ánh lửa tiến tới thay đổi hướng đi tập kích. Tới phong xa, như có điều suy nghĩ lấy, phong ấn xảy ra vấn đề sao? Yukina thì là vẻ mặt chìm xuống, có chút bận tâm dâng lên, nói, cái kia Nagisa tương cùng Aurora chẳng phải là rất có thể xuất hiện nguy hiểm. Yukina trong lòng lóe lên ý nghĩ như vậy. Đối với cái này, Rama cũng là bác bỏ. Nagisa cùng Aurora sẽ không có chuyện gì. Rama như vậy nói, ngay tại những này quái vật xuất hiện trước đó, ta xem đến Nagisa linh lực cùng Aurora ma lực. Có thể là Lion King Organization muốn dùng Nagisa cùng Aurora lực lượng làm những gì. Lại thất bại đi, mặc dù thất bại, nhưng nếu Lion King Organization người tại Nagisa cùng Aurora bên người, cái kia liền hẳn tạm thời không có việc gì. Dù nói thế nào, bên kia đều có Tam Thánh, một trong tại trông coi, dù cho đưa thân vào trận này hoạn loạn trung tâm, bảo mệnh cũng không có vấn đề. Chẳng thà nói, nếu đều thất bại, vậy nếu như còn nhường Nagisa cùng Aurora xảy ra chuyện gì, Lion King Organization cũng đừng nghĩ tốt. Cái này là ưa thích tính toán cùng dùng âm mưu quỷ kế báo ứng, cũng xem như cho Lion King Organization một bài học. Rama thản nhiên lời nói ra, nhường Yukina một trận yên lặng. Có thể Rama đích thật là nghĩ như vậy. Rama đồng dạng là trí tuệ hơn người loại hình, nhưng hắn xưa nay không tại chiến đấu bên ngoài thời điểm tính toán cùng dở âm mưu quỷ kế. Bởi vì, vô luận là tại thế giới nào, người thông minh kỳ thật đều không ít. Dùng tính toán tới đối phó tính toán, dùng âm mưu tới đối phó âm mưu, cái kia hội chìm đắm vào đến cùng não trong gió lốc, nhưng không có ý nghĩa sự tình trở nên càng ngày càng nhiều. Mà một khi sự tình biến nhiều, vậy liền dễ dàng xuất hiện sơ hở. Một khi xuất hiện sơ hở, cái kia ngoài ý muốn nổi lên xác suất cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Bởi vì cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trên thế giới người thông minh rất nhiều, nhưng vô luận là thế giới nào, sau cùng đều không phải là rơi vào thông minh người trong tay. Bởi vậy, tự cho là hết sức thông minh, có thể tính không lộ chút sơ hở người, sau cùng thường thường đều là bị những cái kia cực kỳ ngoài ý muốn tính người theo đuổi thần đàn lên kéo xuống đến. Cơ hồ không có một cái nào ngoại lệ. Rama không đáng ghét yêu động đầu óc người, nhưng lại chán ghét loạn động đầu óc người. Lion King Organization vừa vặn ngay tại biên giới bên trên, cho nên Rama thái độ đối với bọn họ vẫn luôn lãnh đạm. So với Lion King Organization, còn lại mấy cái bên kia tới chỗ này người ngược lại cần phải thật tốt quan tâm. Rama nhìn về phía mặt khác hai cái hướng đi. Học trường, Yukina thăm dò tính hoán Rama một tiếng. Đúng lúc này, bành, tại Rama đoán bên trong một cái trên phương hướng, theo một tiếng nổ vang cùng nổ tung, một đầu toàn thân óng ánh dữ tợn cự xà xuất hiện. Đối chung quanh phong xà phun ra hơi thở, đốt sạch tất cả quái vật. Đó là Adil công quyến thú. Yukina lập tức nhận ra lai lịch của đối phương. Đúng thế, đó chính là Vatler quyến thú. Ngoại trừ Vatler quyến thú bên ngoài, còn lại một thớt quyến thú xuất hiện. Giống, bảo trong tiếng hô, một con to lớn hoàng kim hồ sói xuất hiện tại một phương hướng khác bên trên. Ngửa mặt lên trời gào thét đồng thời, hắn to lớn móng vuốt quét qua, vô số phong xà liên toàn diện đều bị đập nát, hóa thành vô tận máu bạo tán. Cái kia hoàng kim hồ sói phát ra ma lực hoàn toàn không tại Vát Lơ quyến thú phía dưới. Nói cách khác, có một tên cùng Vát Lơ tương xứng vampire, lại là đồng dạng tại đây bên trong. Có ý tứ, Rama nhếch lên khóe miệng. Đã như vậy, vậy liền để cho ta cũng tới gom góp tham gia náo nhiệt đi. Nói xong, Rama giơ tay lên, xương máu bắt đầu bay lên không. Cũng không lâu lắm, một đầu lôi sư xuất hiện ở trong núi, gầm rú trong lúc đó. Lôi quang tóe hiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.